Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, người có phúc. Tôn Sách tiếp nhận Trương Chiêu đề nghị, muốn coi trọng sự kiện này, nhưng hắn lại cự tuyệt Trương Chiêu để hắn đi nghênh đón Vu Cát đề nghị. Trường An có cái hoàng đế đã đầy đủ phiền, lại nhiều ra tới một cái giáo chủ. Đây không phải là tìm tội thủ a. Đối xử tử tế Vu Cát là vì nhân tâm. Hắn mình cũng không có đem Vu Cát cùng Thái Bình Kinh làm cứu thế chủ dự định. Chủ yếu và thứ yếu không thể loạn. Muốn cho hắn đối Vu Cát cúi đầu mà bái, còn không bằng để hắn hướng Trường An Thiên Tử xưng thần tới thực tế một chút. Chí ít vẫn có như vậy một tinh điểm khả năng. Tuy nhiên đến gần vô hạn bằng không. Nói đến cũng là Quang Vũ Đế chính mình tác nghiệt. Tần Hán đến nay, lý tính dần dần tăng. Thần tiên phương thuật vốn là đã tải đi xuống dốc. Tại Đông Hán nghịch thế bắn ngược cùng Quang Vũ Đế tôn sùng sách sấm khá liên quan. Làm có tri thức tinh anh giai cấp, nho sinh một phương diện tiếp nhận đồng trọng thư thiên nhân cảm ứng. Lại bức bách tại sách sấm áp lực. Tiền Tần nho gia thủ trọng nhân sự lý tính bị tiến một bước áp chế. Các loại phương thuật thậm chí vu thuật đại ngành nghề, thần bí chủ nghĩa hoành hành, ngũ đức trung thủy thuyết xôn xao, Đông Hán trung kỳ, thổ đức đương đại hỏa đức lý luận đã trở thành xã hội công luận. Mọi người công nhiên đàm luận, không chút kiêng kỵ nào, mà thần tiên phương thuật thịnh nhất đi địa phương cũng là phía Đông. Phản loạn phần lớn đến từ phương Đông cũng liền không kỳ quái. Đối mặt Trương Chiêu khẩn cầu, Tôn Sách nói, ngươi thật muốn đến thì đến a, ngươi là Nhữ Nam Thái Thú, Vu Cát đến ngươi khu quản hạt, ngươi nghênh một chút cũng không tính quá mức, đã trước tiên có thể cùng Vu Cát tiếp xúc một chút, lại có thể duy trì một chút trật tự, tránh cho xảy ra bất trắc. Hoặc là có người muốn đục nước béo cò. Tôn Sách không có nói cho Trương Chiêu. Mãn Sủng đã sớm chạy tới. Bành Thành tướng Từ Cổn. Bái tướng Đỗ Tập cũng là một đường đi cùng. Thẳng đến đem Vu Cát đưa ra cảnh. Trương Chiêu đến bây giờ còn không có có tương ứng an bài. Phản ứng không khỏi quá chậm. Hắn vốn là muốn an bài người khác đi. Hiện tại Trương Chiêu chủ động xin đi giết giặc. Hắn cũng vui vẻ đến thuận nước đẩy thuyền, tận khả năng giảm bớt đối đại quân quấy nhiễu. Trương Chiêu gãi đúng chỗ ngứa, ngay sau đó lên đường. Tôn Sách đem Trương Chiêu tin tức chuyển đạt cho Quách gia. Bàng Thống bọn người, Trương Thừa cũng đang ngồi, nghe đến Trương Chiêu liên quan tới Thái Bình Kinh ý nghĩa lúc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cái này thần sắc biến hóa rất ngắn. Nhưng là Tôn Sách thấy rất rõ ràng, suy đoán Trương Thừa hẳn là cũng không chuẩn bị, cha con ở giữa khẳng định sẽ liên hệ tin tức, có lúc Trương Thừa còn muốn hướng Trương Chiêu thỉnh giáo, nhưng cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, tin tưởng bọn họ vẫn là nắm chắc, cũng không phải là không có gì giấu nhau, Quách gia vẫn là xem thường, hắn thấy Vu Cát lại có thể kích động bách tính. Còn có thể mạnh hơn Trương Giác. Hắn liền thiên sư đạo cũng không bằng. Trương Giác có thể kích động tám châu. Tổ chức lên hơn 1 triệu hoàng cân quân. Thiên sư đạo cũng có thể chiếm cứ 3 thục Hán Trung. Để triều đình cùng Tào Tháo đều không dám xem thường. Vu Cát một người lại có thể thế nào? Hắn còn có thể để những người này đi theo hắn tạo phản. Hắn quan điểm so sánh phù hợp Tôn Sách cái nhìn, có thể sử dụng Vu Cát, nhưng không thể bị Vu Cát sử dụng. Thánh nhân lấy thần đạo thiết giáo, vì là phục thiên hạ vạn dân, mà không phải mình khâm phục tại thần đạo. Tế tửu có thể có, tế ti biến thành thái thường đã mấy trăm năm, không cần thiết một lần nữa rút lên tới. Không chỉ có thần đạo như thế. Nho gia lý niệm cũng là như thế, trị thiên hạ vẫn là làm vương bá tạp dùng, không thể thuần đảm nhiệm đức giáo, càng không thể đem hy vọng ký thác vào thần đạo, đến mức Thái Bình Kinh. Quách gia cũng không cảm thấy có như vậy thần. Thái Bình nguyện vọng là người trong thiên hạ cùng sở hữu. Cái này không sai, Nho gia cũng giảng 30 năm gây nên Thái Bình. Thần tiên nhà lấy Thái Bình vì danh sách đếm không phần thắng. Nhưng phần lớn hoang đường, cái này cái gì Thái Bình kinh cũng sẽ không ngoại lệ. Quách gia từ trước đến nay không tin thiên mệnh, thiên nhân cảm ứng hắn thấy chỉ là đấu tranh thủ đoạn. Xưa nay không là sự thật, cái này cũng khó trách. Hắn tuy nhiên nho gia kinh điển, lại không phải một cái thuần nho sinh. Hắn còn có pháp gia học vấn, binh gia học vấn, mà pháp gia, binh gia đều tương đối thiết thực. Nói suông lý luận sẽ chết người. Bàng thống ý kiến cùng Quách gia không sai biệt lắm, chỉ là nhắc nhở Tôn Sách muốn lưu tâm các bộ tướng sĩ động tĩnh. Những thứ này tướng sĩ cũng là người bình thường, bọn họ không biết không nhận ảnh hưởng dư luận, nếu như xử lý không thỏa đáng, gây nên quân tâm bất ổn, bất lợi cho trước mắt tình thế. Mọi thứ muốn theo trái phải hai phương diện cùng một chỗ cân nhắc. Vu Cát đến hội đã có thể là chuyện tốt, cũng không bài trừ là âm mưu, lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Tôn Sách đồng ý hắn cái nhìn, tìm cơ hội cùng các doanh tướng lãnh triển khai cuộc họp. Câu thông một chút ý kiến, yêu cầu bọn họ nghiêm ngặt quân kỷ, không muốn bảo sao hay vậy, tùy theo làm tốt lao tới chiến trường chuẩn bị. Tuy nói Viên Thiệu chủ lực bị kiềm chế tại U Châu, Duyện Châu lại như cũ lúc nào cũng có thể khai chiến. Sau đó, hắn đặc biệt lưu lại Mã Siêu. Hắn nói cho Mã Siêu, Mã Nhật đề phụng chiếu đi về Đông, ngươi đi Lạc Dương nghênh một chút, ven đường bảo hộ hắn an toàn. Nếu như hắn muốn nhìn một chút phụ cận tình huống, có ngươi bồi tiếp cũng thuận tiện một số. Gần nhất quan trung tình huống không tốt lắm, nếu như hắn có gì cần, người giúp đỡ an bài một chút, dẫn hắn đường vòng Nam Dương, mời bản thảo đường danh y giúp hắn điều trị thân thể một cái cũng được. Không cần vội vã đến Bình Dư, Mã Siêu rất vui vẻ, cao hứng bừng bừng đi. Vu Cát tiến vào Bình Dư huyện giới, gặp phải trước tới đón tiếp Nhữ Nam Thái Thú Trương Chiêu cùng đi theo Duyện lại. Từ khi tại Đông Lai lên bờ, Vu Cát thì bị vô số người hoan nghênh, chỗ đến, muôn người đều đổ xô ra đường, không ít người thậm chí mang nhà mang người, bám theo một đoạn, cùng nhau đi tới. Vu Cát đã theo một người biến thành một đám người, lại biến thành một chi hơn 30.000 người đội ngũ. Cái này bên trong không thiếu người nghèo, bọn họ vốn là không có đường dài lữ hành thực lực kinh tế. Nhưng là bây giờ cùng tiên nhân đồng hành, có là người giàu có cống hiến, bọn họ cũng có thể dính tiên nhân ánh sáng, ấm no không lo, có ăn có ở, thẳng thắn coi này là thành một lần miễn phí lữ hành. Mãn Sủng mang theo 2.000 tinh nhuệ đi theo, hắn phản ứng còn nhanh hơn Trương Chiêu được nhiều, thu đến từ cổn tin tức về sau, hắn trước tiên mang người theo Trần Quốc chạy đến. Ở chỗ Cát mới vừa tiến vào bái quốc thời điểm thì tiếp nhận trách nhiệm. Thật to giảm bớt bái tướng Đỗ Tập gánh vác. Hắn không có ngăn đón Vu Cát. Hắn chỉ là theo đuôi. Mỗi ngày phái người tới gặp Vu Cát một lần. Hắn cái gì cũng không nói. Có 2.000 tinh nhuệ ở bên cạnh nhìn lấy. Chi này đến hàng vạn mà tính to lớn đám người mới không có nháo ra chuyện tới. Có tiên nhân ở bên. Trộm vặt móc túi sự tình tuy có, lại còn chưa tới ảnh hưởng trị an cấp độ. Trương Chiêu thấy cảnh này thời điểm, hổ thẹn không thôi, âm thầm trách cứ chính mình thất trách. Nghe nói Trương Chiêu đến, Vu Cát lập tức cùng hắn gặp nhau, nhìn đến thân hình cao lớn như thần, râu tóc hoa râm, tiên phong đạo cốt Vu Cát. Trương Chiêu rất hưng phấn, chủ động tiến lên bái kiến. Không dám lấy thái thú tự cho mình là Bành Thành Trương Chiêu, chữ tử bố, bái kiến thần tiên. Vu Cát ngồi trên mặt đất, chính vì một cái tiểu nhi chữa bệnh, trên tay không ngừng, quay đầu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Trương Chiêu. trên dưới dò xét một phen, vuốt khiết chòm râu bạc phơ gật gật đầu, tử bố chính là người có phúc. Trương Chiêu tâm hoa nộ, phóng, liên tục chắp tay, dám thỉnh thần tiên tường lời. Thiếu niên gặp được danh sư, học vấn có thành tựu, trung niên đến gặp minh chủ, công lao sự nghiệp nhưng là, lúc tuổi già được hưởng sống lâu, tuổi thọ đều có thể, như thế còn không phải có phúc. Cái gì là có phúc? Người bên cạnh nghe, từng cái không ngừng hâm mộ, Trương Chiêu chính mình càng là hoan hỉ không khỏi, quả như thần tiên nói. Thành đến phúc vậy, đời này không tiếc, chính hắn vừa lòng thỏa ý, nhưng cũng chưa quên chính mình thân phận, lập tức nói bóng nói gió hỏi chính sự, thần tiên cùng nhau đi tới. Cảm nhận như thế nào? Hôm nay thiên hạ đại loạn, thần tiên nhập thế, chắc hẳn mang trong lòng cứu thế chi thiện niệm. Tôn tướng quân tuy nhiên tuổi nhỏ, lại nhân hiếu thiên thành, một lòng tạo phúc cho dân. Nghe nói thần tiên đường xa mà đến, chính trai giới tắm rửa, chuẩn bị thần tiên rủ xuống hỏi ý kiến. Ta phụng mệnh trước tới đón tiếp, tùy tiện vô lễ chỗ, còn mời thần tiên rộng lòng tha thứ. Vu Cát trắng như tuyết lông mày lông rung động, tiểu tử luôn mồm thần tiên, lại khẩu thị tâm phi, quả thực đáng giận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?